Yêu thần ký, chương 378, yêu huyết tế, góc truyện audio.com, nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử liền một trận phiền muộn. Vội vã đi tới, nếu như mà Nhiếp Ly nói thiên huyễn trận không cách nào phá giải, quên đi, cùng lắm thì một mình hắn đi vẫn tốt hơn. Nhưng mà Nhiếp Ly nói thiên huyễn trận có thể phá giải, rồi lại không đi, này cũng là rất ư là buồn bực. Hắn đi hư ảnh thần cung, cùng rất nhiều người mục đích giống nhau, cũng chỉ là thử thời vận mà thôi, bất quá nếu muốn xuyên qua thiên huyễn trận thật sự có một chút khó khăn. Ngươi thật sự có thể phá giải thiên huyễn trận, không phải là gạt ta chứ? Nếu không ngươi đem phương pháp phá giải thiên huyễn trận nói cho ta biết, nếu như ta từ hư ảnh thần cung đạt được thứ tốt gì đó, chia cho ngươi phân nửa được không? Vô Nhai Tử nhìn xem Nhiếp Ly nói ra. Thiên huyễn trận có hơn 1000 loại biến hóa, mỗi một chủng biến hóa đều không có cùng phương pháp phá giải, ta đem những phương pháp này nói với ngươi xong, ngươi có thể toàn bộ nhớ kỹ sao? Nhiếp Ly tiểu ý liếc nhìn xem Vô Nhai Tử, bằng không thì cái kia như thế nào lại được gọi là thiên huyễn trận đây? Nghe được lời của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử vô cùng đau đầu. Hơn 1000 loại đại trận biến hóa, coi như là Nhiếp Ly đem phương pháp phá giải nói cho Vô Nhai Tử biết, chỉ sợ Vô Nhai Tử cũng vô phương không cách nào phá giải. Tiêu Ngữ nghe được lời nói của Nhiếp Ly cùng Vô Nhai Tử trong lòng không khỏi cười một tiếng, Vô Nhai Tử đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mắc bẫy của Nhiếp Ly rồi. Tuy rằng liền là nàng cũng không biết Nhiếp Ly nói thật hay giả, nhưng mà có một điểm chính là Nhiếp Ly như vậy mà nói nhất định là có mục đích. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút nói ra, vậy không bằng như vậy, ta mang bọn ngươi đi hư ảnh thần cung, ngươi giúp ta phá giải thiên huyễn trận, tất cả có được đồ vật gì đó, hai người chúng ta mỗi người một nửa. Không đi, Nhiếp Ly lắc đầu, nhìn hướng Tiêu Ngữ nói, chúng ta hay là vẫn mau rời đi chỗ thị phi này đi. Chờ một chút, Vô Nhai Tử quát to một tiếng nói. Cái gì? Nhiếp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử cắn răng, nói ra. Các ngươi nếu như không đi hư ảnh thần cung, vậy các ngươi nhất định phải chết. Nếu đã tới đại thế giới, khó tránh khỏi sẽ nhận cái chết trở về, chết thì đã chết, có gì ghê gớm đâu. Nhiếp Ly nhún nhún vai, nhìn về phía Vô Nhai Tử, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ? Nghe được lời của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử ngữ khí thả chậm lại nói ra, dĩ nhiên không phải, chung quanh đây người yêu thần tông nhiều lắm, không có ta bảo hộ các ngươi căn bản không thể quay về. Dù sao đều là chết, vì cái gì không đi với ta tới hư ảnh thần cung? Không phải chúng ta không đi à, mà là dọc theo con đường này, vạn nhất bị người khác chứng kiến, chúng ta với người yêu thần tông cùng một chỗ. Nhất định sẽ được nhận định là gian tế trong nhân tộc, đến lúc đó chúng ta nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhiếp Ly nói, thiên kiến bè phái, trong mắt của ta, yêu tộc cùng nhân tộc chỉ cần không từ trong tay của ta giật đồ, liền không phải là địch nhân của ta. Vô Nhai Tử hừ hừ một tiếng nói, phàm là muốn giành đồ với ta, hết thảy tiêu diệt. Coi như là ngươi không để ý, yêu thần tông kia chứng kiến ngươi cùng hai cái nhân tộc chúng ta cùng một chỗ, sẽ ra sao? Nhiếp Ly bổ sung nói ra, Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút, Nhiếp Ly nói quả thật có đạo lý, hỏi vậy ngươi có biện pháp gì tốt hơn không? Nhiếp Ly suy nghĩ hồi lâu, nói ra, biện pháp cũng không phải là không có. Biện pháp gì? Vô Nhai, góc truyện audio.com, Tử Nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, người đã từng nghe qua có một cái gọi là bí pháp yêu huyết tế chưa? Nhiếp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi, yêu huyết tế, này không được. Vô Nhai Tử vội vàng lắc đầu nói, đây là cùng chúng ta yêu tộc tối kỵ. Quên đi, không có biện pháp khác. Nhiếp Ly giang tay ra nói ra, yêu huyết tế là cái gì? Tiêu Ngữ kinh ngạc hỏi, đối với yêu huyết tế ta cũng chỉ là có mấy lần nghe thấy qua mà thôi, chính là người của yêu tộc trả giá một ít yêu huyết để hoàn thành nghi thức tế lễ. Có thể để nhân tộc có được yêu tộc tướng mạo cùng khí thức, như vậy chúng ta có thể lừa gạt yêu tộc, sẽ không bị yêu tộc coi như dị loại giết chết. Nhiếp Ly giả bộ như mơ hồ nói, Tiêu Ngữ này hỏi ý kiến thật là quá kịp thời. Cái kia giúp chúng ta hoàn thành thoáng một lần yêu huyết tế. Hắn lại không có tổn thất gì, chẳng qua là trả giá một ít yêu huyết mà thôi, vì cái gì hắn không chịu đây? Tiêu Ngữ nghi ngờ hỏi, ta cũng không biết, Nhiếp Ly nhún vai, Vô Nhai Tử nhìn Nhiếp Ly đến cùng đối với yêu huyết tế hiểu bao nhiêu? Tại trong suy nghĩ của Nhiếp Ly, yêu huyết tế chỉ là dùng để lừa dối qua ải hay sao? Không thể lừa dối để vượt qua kiểm tra, chúng ta cũng không nguyện ý bị chứng kiến cùng yêu tộc cường giả một chỗ. Cho nên thôi được rồi. Nhiếp Ly nhún vai nói ra, chúng ta hay vẫn là đi nhanh lên đi. Vô Nhai Tử nhìn xem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, ánh mắt lập lòe tự hỏi. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ tại trước khi tới đây, đều ký thác mệnh hồn, nếu như Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ không cách nào sống trở về, như vậy hiệu quả của yêu huyết tế liền sẽ tự động biến mất. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút, làm quyết định, cái này cũng không nên trách hắn qua cầu rút ván, lực lượng của Yêu Huyết Tế tuyệt đối không có thể bị hai cái nhân tộc đạt được. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đang chuẩn bị đi, Vô Nhai Tử gọi lại hai người. Nhiếp Ly nói. Chờ một chút, làm sao vậy? Nhiếp Ly quay đầu lại nhìn về phía Vô Nhai Tử, hỏi. Ta suy nghĩ một chút, ta có thể thi triển Yêu Huyết Tế cho các người, nhưng mà từ lúc thi triển cho tới kế tiếp đến Hư Ảnh Thần Cung đi ra ngoài, các ngươi cũng không thể ly khai quá hai dặm so với ta. Từ Hư Ảnh Thần Cung đi ra, các ngươi liền được tự do. Vô Nhai Tử nhìn xem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ nói ra. Nhiếp Ly ánh mắt thâm sâu nhìn thoáng qua Vô Nhai Tử, nói ra. Có thể, tốt lắm, ta đem yêu huyết cho các ngươi. Vô Nhai Tử trong tay nhiều hơn một thanh đồ đao sắc bén, cắt xuống nơi cổ tay, từng giọt yêu huyết nhỏ xuống, bị Vô Nhai Tử thu vào trong bình. Sau một lát, Vô Nhai Tử liền góp nhặt một lọ yêu huyết ném cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đem bình yêu huyết kia thu trong tay, sau đó bắt đầu chám đi một tí yêu huyết. Đúng rồi, minh văn pháp trận của yêu huyết tế vẽ như thế nào? Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi. Nhiếp Ly không khắc minh văn pháp trận của yêu huyết tế, khiến cho Vô Nhai Tử yên tâm rất nhiều, xem ra Nhiếp Ly thật sự không biết công dụng của yêu huyết tế. Là như vậy viết, Vô Nhai Tử bắt đầu dạy bảo Nhiếp Ly. Nhiếp Ly viết xuống nguyên một đám minh văn, những thứ minh văn này chậm rãi tạo thành một cái minh văn pháp trận nghiêm chỉnh, tại trên người của Nhiếp Ly nhanh chóng mà xoay tròn, tách ra từng tia sáng chói mắt. Vô Nhai Tử đưa tay phải ra, điểm vào trung tâm minh văn pháp trận này, từng cỗ sức mạnh bàng bạc rót vào yêu huyết tế trong minh văn pháp trận, chỉ thấy một đạo đạo quang văn nhanh chóng mà khuếch tán ra ngoài, dưới sự góc chuyện audio.com. trợ giúp của Vô Nhai Tử, minh văn pháp trận này nhanh chóng biến mất tiến vào trong cơ thể của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly có thể cảm thấy một tia lực lượng thần bí ở trong huyết mạch chảy xuôi. Đây là yêu huyết Vô Nhai Tử, yêu huyết chảy xuôi tại trong mạch máu của Nhiếp Ly, ở ẩn tại đó. Nhiếp Ly cảm giác thoáng một phát, không biết Vô Nhai Tử này lai lịch ra sao, yêu huyết Vô Nhai Tử bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn, xem ra huyết mạch của Vô Nhai Tử thật không đơn giản. Tốt rồi, yêu huyết tế của ngươi đã hoàn thành, Vô Nhai Tử nhìn thoáng qua Nhiếp Ly nói ra. Tiếp đó, chớp mắt thời gian, Vô Nhai Tử cũng hoàn thành yêu huyết tế cho Tiêu Ngữ. Tuy rằng Tiêu Ngữ cũng không biết yêu huyết tế cụ thể là dùng để làm gì, nhưng nàng mơ hồ có một loại cảm giác yêu huyết tế này, chỉ sợ không giống với Nhiếp Ly nói, vẻn vẹn đơn giản chỉ là dùng để ngụy trạng như vậy. Cách chương.